Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón, chương 55, viên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh Long Phượng Hiên, truyền đến từng đợt tiếng bước thong thả. Long Phụ Ngọc cầm ý chỉ hoàng hậu, thần sắc hơi chút do dự. Nội dung trong ý chỉ thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Mẫu hậu của hắn, cho hắn trong vòng 3 ngày viên phòng với Lê Thải Nhi. Mà còn, phải nghiệm chứng lạc hồng của nàng. Nếu hắn cự tuyệt viên phòng, đó là tội kháng chỉ bất tuân. Nếu tuân chỉ viên phòng, hắn thật không biết phải đối mặt với khuôn mặt xấu xí kia của nàng. Làm sao bây giờ, hắn nên làm gì bây giờ? Đi, hay là không đi? Đang lúc Long Phụ Ngọc do dự, tiếng tiêu quen thuộc kia lại bay vào tai hắn. Tiếng tiêu kia giống như mỹ nhân trong nháy mắt có thể hấp dẫn hắn. Hai chân của hắn kìm lòng không đậu đi đến đại sảnh, đi vào Nguyệt Lượng Môn, đi vào biệt viện Long Phượng Hiên. Vương gia giá lâm, lão thái giám đi theo phía sau hắn hắng giọng hô. Tiếng tiêu kia giống như không chịu được quấy nhiễu, tạm dừng nửa nhịp, Long Phụ Ngọc đi vào biệt viện, Lê Mama đang ở trải giường chiếu, Yến Nhi đang chỉnh quần áo, đều vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Long Phụ Ngọc. Nô tỳ tham kiến vương gia. Toàn thân sa mỏng của Lê Thải Nhi, nhưng lại nghiêng người dựa vào trước cửa sổ, không coi ai ra kỳ mà thổi tiêu, tựa hồ không thấy Long Phụ Ngọc đến. Tóc dài thả ra, suy nhược nằm trên lưng. Các ngươi lui ra đi. Long Phụng Ngọc cho Lê Mama và Yến Nhi lui, một mình ngồi bên cạnh. Nghe tiếng tiêu như khóc như tố cáo kia, lại muốn uống rượu. Người tới, mang rượu tới cho bổn vương. Nha hoàn bưng lên bầu rượu rồi lặng lẽ lui ra. Long Phụng Ngọc nghe tiếng tiêu tự rót uống rượu, mấy ly rượu mạnh uống xuống, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn nhìn về phía Lê Thải Nhi thổi tiêu trước cửa sổ, trong lòng có chút không vui. Từ lúc hắn vào phòng đến bây giờ, nha đầu này cư nhiên không thèm liếc nhìn hắn. Hắn cảm giác mình đã bị sỉ nhục. Thải Nhi, ngươi qua đây, đến chỗ bổn vương. Lê Thải Nhi giống như không nghe giọng nói của hắn, không nhìn hắn cũng không để ý hắn. Ánh mắt nàng nhìn ngoài cửa sổ cứ tự nhiên thổi tiêu. Lê Thải Nhi lạnh lùng, lại khơi dậy lửa giận của Long Phụng Ngọc. Hắn uống hết một ly rượu, nâng bình rượu trên bàn đứng dậy. Từng bước lảo đảo tiêu sái đến bên cạnh nàng, thân thủ bắt lấy cằm của nàng. Lấy tay nắm cằm của nàng, để cho nàng nhìn thẳng hắn. Tiếng tiêu đẹp cũng vì hành động của Long Phụng Ngọc mà tiêu thất. Trong ánh mắt Lê Thải Nhi, lộ ra khinh thường và oán hận, thậm chí có hèn mọn và miệt thị. Ánh mắt kia, mạnh mẽ kích thích Long Phụng Ngọc, nàng khinh thường hắn, vẫn trách hắn lạnh nhạt nàng. Trên tay hắn, không khỏi gia tăng khí lực. Lê Thải Nhi, vì sao không nhìn ta? Vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Tứ thư ngũ kinh của ngươi, đều đi đâu rồi hả? Chẳng lẽ, ngươi không hiểu được tam tòng tứ đức sao? Chẳng lẽ, đây là thái độ của ngươi đối với phu quân sao? Trái tim đau đớn, khuôn mặt xấu xí của Lê Thải Nhi vặn vẹo. Nước mắt theo đôi má đổ rào rào rơi xuống. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt kia, vẫn không mở miệng cầu xin hắn tha thứ. Hai mắt phun ra lửa, căm tức nhìn hắn, chém giết ánh mắt của hắn. Cách chương.